Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1496, chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ngủ bộ dáng yêu tử yên cũng nhìn qua không ít là cùng tỉnh dậy thời điểm so sánh, trên mặt đường cong nhìn qua muốn nhu hòa không ít, có lẽ là mơ tới thứ gì còn chập chập vài cái miệng. Cái này khiến yêu tử yên nhịn không được bật cười. Hiện tại Lạc Xuyên có thể nói không có chút nào lòng cảnh giác tốt a, ngày thường thời điểm tựa hồ cũng là cái dạng này. Nàng kỳ thật cũng cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm, hai người đợi cùng một chỗ thời điểm trên cơ bản chưa từng có sử dụng tới thực lực bản thân. Đối với tôn giả cảnh giới cường giả mà nói, tinh thần cảm giác nếu là khuếch tán ra tới cả tòa thành thị có lẽ có ít khoa trương, nhưng bao phủ gần phân nửa thành thị vẫn là dư sức có thừa. Bất quá ngày bình thường không ai sẽ làm như vậy. Lớn như vậy phạm vi, lấy được tin tức số lượng khẳng định là cực kỳ kinh người. Tinh thần lực hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm thực hiện điểm ấy, nhưng là đối tâm lực hao tổn liền không thể không để ý đến. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn coi nhẹ những tin tức này, chỉ quan tâm mình muốn tìm, đây chỉ là tất yếu tình huống dưới mới sẽ làm như vậy. Thì cùng máy tính không sai biệt lắm, muốn là không có gì chuyện trọng yếu mà nói trên cơ bản đều là ở vào chờ thời hoặc là tắt máy trạng thái, ai sẽ nhàn không có việc gì không hiểu đi nướng máy A, cho nên bọn họ phần lớn cũng chỉ là duy trì lấy bản năng nhất cảm giác mà thôi. Yêu tử yên chống đỡ cái cằm yên tĩnh mà nhìn xem ngủ Lạc Xuyên. Không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện một vệt nhàn nhạt ửng đỏ, hơi có chút tâm hỏng mà liếc nhìn Lạc Xuyên, thấy người sau không có phản ứng gì cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Lạc Xuyên lúc này đang ngủ say, vốn là hắn liền có chút khốn, mà lại cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, yêu tử yên giường tựa hồ muốn so hắn dễ chịu rất nhiều. Nằm trên đó thì không nghĩ tới đến cái chủng loại kia. Nhắm mắt lại về sau, ý thức rất nhanh liền hỗn loạn tiến nhập giấc mộng. Mộng cảnh kỳ quái, hắn lấy ngôi thứ ba thị giác quan sát hết thảy. Có tinh thần sụp đổ, sáng chói liêu quang xé tan bóng đêm, tại trong hư vô bộc phát ra chướng mắt phát sáng. Quảng cáo, vô số phi thuyền chiếm cứ tại trong hư không vũ trụ cùng sâu trong bóng tối địch nhân giao phong, chiến trường mỗi một chỗ không gian đều bị kịch liệt năng lượng chấn động tràn ngập. Lạc Xuyên ánh mắt tại lực lượng nào đó phát xuống sinh bị lệch. Tại chiến trường biên giới vị trí, hắn nhìn đến có một người đứng tại phi thuyền trên cầu tàu, nàng nhìn qua là một tên nữ tính toàn thân bị nhàn nhạt bạch sắc quang mang bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Theo động tác của nàng đến xem, tựa hồ đang chỉ huy lấy trận này trong vũ trụ chiến tranh. Cho nên nói, hắn vì sao lại mơ tới loại này kỳ quái tràng cảnh. Một bản huyền huyễn tiểu thuyết bên trong xuất hiện loại này khoa huyễn chiến tranh nội dung cốt truyện rất không hợp thói thường được không? Tốt a, cái này rãnh điểm có thể xem nhẹ. Dù sao quyển sách này từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy, tin tưởng kiên trì đến bây giờ người đọc sớm đã thành thói quen. Lạc Xuyên biết hiện tại đây là tại nằm mơ. Loại tình huống này hắn trước đó cũng đã gặp qua, cho nên cũng không làm sao kinh hoàng, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy trận này giống như phim khoa học viễn tưởng giống như tràng cảnh. Kỳ thật đi đối với cái này hắn cũng ẩn ẩn có suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán, cái này tựa hồ là ghi lại ở vũ trụ tầng dưới chót nhất tin tức, chỉ là đúng lúc bị hắn cảm giác được mà thôi. Cho nên nói, cái kia bị bạch quang bao khỏa nữ tính hẳn là thần minh rồi. Đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến thần minh, sau đó hiện tại lại không hiểu biến thành thần bí lộ tuyến thế giới. Tin tức này lượng có chút lớn, Lạc Xuyên cảm thấy mình cần phải thật tốt vuốt vuốt, dĩ nhiên không phải hiện tại. Hắn nhưng là còn đang nằm mơ tới. Tin tưởng rất nhiều người cũng đã có loại kinh nghiệm này, nghỉ giữa khóa 10 phút đồng hồ có thể nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ, đồng thời làm một trận hoàn chỉnh mộng. Trong mộng cảnh giống như hồ đã qua thời gian rất lâu, nhưng là hiện thực cũng mới ngắn ngủi 10 phút mà thôi. Phảng phất giống như cách một thế hệ, tại chiến trường tràng cảnh sau khi kết thúc, Lạc Xuyên lại mơ tới rất nhiều còn lại hình ảnh, trong đó phần lớn đều có yêu tử yên bóng người. Khởi nguyên thương thành trên cơ bản tại Thiên Lan Đại Lục đã kinh biến đến mức mọi người đều biết, vô số tu luyện giả ùn ùn kéo đến, liền vì mua sắm khởi nguyên thương thành hàng hóa. Tiệm mì đã xây dựng thêm vô cùng lớn, hàng hóa chủng loại cũng biến thành cực kỳ phong phú, có các loại ly kỳ cổ quái hiệu quả, mấu chốt là vị đạo đều đặc biệt mỹ vị. Không sai, đối khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa mà nói, vị đạo mãi mãi cũng là xếp tại bài muốn địa vị, hiệu quả chỉ là phụ gia mà thôi. Đang lúc Lạc Xuyên muốn nhìn kỹ một chút những cái kia mới hàng hóa đều là cái gì thời điểm, ẩn ẩn có ôn nhu tiếng kêu tại của hắn bên tai vang lên. Lạc Xuyên có chút không tình nguyện mở hai mắt ra, yêu tử yên khuôn mặt tùy theo thu vào ánh mắt. Ta ngủ bao lâu thời gian? Lạc Xuyên hơi híp mắt lại hàm hồ hỏi. Không sai biệt lắm 2 giờ, không phải nói để ta bảo ngươi sao? buồn ngủ quá, để cho ta lại ngủ một lát. Lạc Xuyên lại nhắm lại nhập nhèm ánh mắt, đồng thời còn nghĩ đến nhìn xem có thể hay không tục lên giấc mộng mới vừa rồi cảnh. Lão bản chớ ngủ, muốn không buổi tối ngươi lại không ngủ được. Tiêu Tử Yên có chút buồn cười nói, bắt đầu lắc Lạc Xuyên thân thể. Làm Lạc Xuyên mơ mơ màng màng ngồi dậy, một bên ngáp một bên gật đầu, Yêu Tử Yên lúc này mới bỏ qua. Lạc Xuyên cứ như vậy trên giường lặng lặng mà ngồi thêm vài phút đồng hồ, nguyên bản u ám ý thức mới dần dần rõ ràng. Trong mộng trí nhớ dần dần biến mất, rất nhanh liền nhớ không rõ, chỉ còn lại có tàn khuyết hình ảnh. Lại nói lúc ấy ở trong mơ hắn muốn làm cái gì tới. Được rồi, cái này không trọng yếu. Lạc Xuyên ngáp một cách thật sâu duỗi lưng một cái, lại dụi dụi con mắt lưu lại buồn ngủ lúc này mới biến mất không sai biệt lắm. Lão bản có phải là nằm mơ hay không rồi? Yêu Tử Yên hỏi, giấc mơ kỳ quái. Lạc Xuyên từ trên giường đứng dậy, hiện tại ngủ chưa cũng ngủ, cũng không thể một mực vô lại trên giường không đứng dậy. Có thể hay không cùng ta nói một chút quảng cáo? Quên không sai biệt lắm. Lạc Xuyên ngáp một cái cố gắng nhớ lại lấy trong mộng tràng cảnh. Trong vũ trụ có hai nhóm người đánh nhau, nguyên nhân không biết thật náo nhiệt. Yêu Tử Yên chờ đợi rất lâu cũng không có nghe được lời kế tiếp. Không có, không có, tốt qua loa, Yêu Tử Yên cau mũi một cái, xem ra có chút không thế nào hài lòng. Không phải đã nói rồi sao ta đều quên hết, Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phản đúng lúc chàng diện thẳng to lớn, đúng, người biết cái gì gọi là phi thuyền sao? Yêu Tử Yên lắc đầu, nàng có chút hiếu kỳ. Đó là cái gì, một loại nào đó binh khí tên sao? Binh khí, cũng có thể hiểu như vậy. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đơn giản mà nói cũng là chuyên chở các loại vũ khí tái cụ, mọi người lái nó chạy tại trong vũ trụ. Uy lực đâu, Yêu Tử Yên so sánh quan tâm vấn đề này. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, chỉ dưới chân mặt đất. Có ý thứ gì, Yêu Tử Yên không rõ ràng cho lắm. Thí luyện chi tháp tiêm tinh pháo biết a, Lạc Xuyên cử đi ví dụ từ. Thí luyện chi tháp bên trong bao hàm các loại siêu quy cách khoa học kỹ thuật vũ khí, bất quá đều bị Lạc Xuyên thiết trí vì phổ thông khách hàng không cách nào tiếp xúc trạng thái. Yêu Tử Yên đương nhiên không ở trong đám này, có điều nàng đối với cái này không có hứng thú gì, ngày bình thường cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi thử nghiệm các loại khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực. Dù sao lại không có cách nào cầm tới hiện thực thế giới. Biết nha, lão bản nói cái này làm cái gì? Yêu Tử Yên thần sắc nghi hoặc nàng nghe nói qua cái tên này. Nhưng cũng giới hạn tại nghe nói qua tên, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.